Ngẫm lại, nếu hắn có thể luyện chế ra một bộ cốt khí có công năng trị liệu, lại gia tăng thuộc tính sinh vật cho chúng nó, sau đó dựa vào sự cường đại của sức mạnh linh hồn mà hắn sở hữu để khống chế cái cốt khí đó, có lẽ một mình hắn có thể mở được một cuộc đại phẫu. Vì hắn khá thiên về việc sử dụng nguyện lực và điểm tín ngưỡng, nhưng hai cái này đều là năng lực độc nhất của hắn, một mình hắn thì cứu được bao nhiêu người. Nhưng nếu hắn luyện chế ra cốt khí trị liệu có thể giúp người thường cũng điều khiển được, chỉ cần là người có chút thường thức về y học là có thể tự cứu hoặc trợ giúp người khác, đến lúc đó dù hắn chỉ ngồi trong nhà không làm gì, thì giá trị cặn bã của hắn cũng sẽ giảm xuống. Trong đầu Nghiêm Mặc như có một cái bóng đèn sáng lên, để cảm ơn, hắn quyết định giúp Tạp Địch luyện chế ra. Cốc truyện audio.com, một cái cốt khí có công năng trị liệu, cách chương.